Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, Long Trúng Phong Biển Hô La Già. Câu lô bên cạnh, cũng không biết là cái gì chỗ chi địa, Bà Sa Tịnh Thổ, Linh Sơn Chi Cực Bắc, lúc này Càn Khôn có biến cố, chỉ nhìn cái kia vân vụ mênh mông, nghe nói gợn sóng chấn hồn thanh âm. Lại nhìn lúc là một mảnh thao thiên u hải, tại hiển hóa ra ngoài, sóng lớn vỗ bờ, núi đá như đao, đứng ở trong biển, che trời rơi xuống đất, đứng sừng sững vực sâu. Cái kia trong biển như khác thường thần tàng nặc, hai đạo thanh quang rơi xuống, hóa thành thôn quỷ thiên công cùng di sơn đạo nhân, linh sơn hai đạo khí tức rơi vào nơi đây. Hai bọn họ lần theo khí tức mà đến, như vậy đi đường, cũng không biết qua bao nhiêu cái ngày đêm, mới đến tận đây phương, là muốn thỉnh hai vị thần linh quy vị. Ác sơn ác hải, chỗ nào khả năng có cái gì thần linh che kín, sợ không phải cất giấu tôn hướng cổ dị thú, muốn thôn phệ thiên địa đâu. Di sơn đạo nhân nhìn phiến địa vực này, cảm giác đầu tiên chính là cực kỳ chán ghét. Dù cho lấy hắn ma đầu chi thân, cũng cảm thấy nơi đây để cho người ta có cỗ phát ra từ trong nội tâm e ngại. U ám lại bóng tối, u hải không đoạn chấn khởi sóng cả, đánh vào những cái kia như đao che trời trên đá, phát ra hùng hậu cổ xưa thanh âm. Chính là chỗ này, linh sơn chi khí trừ khử vị trí. Chính là nơi này, thôn quỷ thiên công không nghe di sơn đạo nhân mở miệng. Lúc này quay đầu đi, đối với hắn trách mắng, thanh sư, ngươi như là còn có hai lòng, vậy thì đừng trách trong tay của ta Hoàng Việt vô tình. Trong tay hắn thần binh chính là một thanh, lôi quang tạo hóa Hoàng Việt, nhất khắc tà ma quỷ vật. Di sơn đạo nhân nghe thôn quỷ thiên công trách mắng, liên miên cười khổ, chỉ thầm nghĩ chính mình nơi nào còn dám lại có hai lòng. Sợ không phải vừa sinh ra đến, cái kia trong nội tâm thần hỏa liền đem chính mình đốt cái hôi phi yên diệt. Cái này nửa điểm suy nghĩ cũng là không dám lên. Thôn quỷ thiên công nắm khởi Hoàng Việt, hướng cái kia ác biển bước ra nửa bước. Lúc này mở miệng, tại gặp trước đó phương cách đó không xa có một đường hải nhãn. Linh sơn chi khí đã vào, trụy nơi này hải nhãn. Mời được linh sơn thánh khí người tới đây gặp nhau một cái. Lời nói kia truyền ra, trùng trùng điệp điệp, che lại sóng lớn ác chiều. Ùng ụp, trong biển rộng, có bọt khí hiện lên. Cái kia hải nhãn vòng xoáy bên trong, bỗng nhiên dâng lên hai đạo sừng rồng tới. Sóng lớn tách ra, lúc này cái kia bên trong, có một tôn dị nhân đi ra. Cái kia trên thân quấn lấy một tôn dị thú, chiều dài 8 đầu, thanh lân xích não, đều là xà hình, trên người hắn hất lên cổ quái nửa áo bào. Cái kia mi tâm trong đó có quang hoa lưu chuyển, lại là một hạt kim sa. Cái kia hai đạo sừng rồng, đúng là hắn chính mình quang hoa biến thành, có pháp lực. Di sơn đạo nhân gặp này dị nhân, lần đầu tiên nhìn lại. Chính là kinh hô lên, khí thế kia hùng hồn, mặc dù không đến nhân tiên, nhưng cũng có thể so ngọc dịch đỉnh núi. Chưa từng nghĩ, cái này một giới bên trong, ngoại trừ kim sĩ đại bằng già lâu la, thế mà còn có bực này tiên thiên dị nhân. Thôn quỷ thiên công gặp hắn, lúc này nhìn hắn trên người có khí tức quanh quẩn, cũng vô địch ý, liền mở miệng hỏi dò. Người chính là nơi này theo thời thế mà sinh chi chân thần. Linh sơn chi khí hiển hóa câu lô chi giới. Như là được linh sơn chi khí. Tự nhiên hiểu rõ thân phận của mình. Thiên địa khai thế. Trời Tây linh sơn vừa lập. Tạo hóa 8 tôn thiên địa thần vị. Như là được này bát thần bảo vệ. Là linh sơn có thể hưng. Cái này chính là đại công đức. So ẩn lại một ít địa phương không sống không chết còn sống phải tốt hơn nhiều. Ta gọi Sa Kiệt La, vì thế Đại Hàm Hải tám vị Na Già Long Vương một trong. Xin hỏi tôn xuống có thể là tự Linh Sơn mà đến. Vị này dị nhân tự xưng Sa Kiệt La, mà thôn Quỷ Thiên Công nghe hắn nói, chính là gật đầu, không tệ, ta chính là từ Linh Sơn mà đến. Đến tận đây phương tới đón đưa các ngươi quý vị. Sa Kiệt La nghe thôn Quỷ Thiên Công nói, lại là đại thở dài, mở miệng nói rõ, ta đã biết Linh Sơn lập xuống sự tình, chưa từng nghĩ nơi này Câu Lô chi thế còn có như thế chí tôn giáng trần. Ta làm tự đi triều bái, diện kiến Thế Tôn, chỉ là, bây giờ Linh Sơn chi khí vào ta Hàm Hải, lại không phải chỉ một mình ta, mặt khác một tôn, khó mà quý vị. Hắn mở miệng như thế, rời xa Di Sơn đạo nhân cùng thôn Quỷ Thiên Công đều là kỳ quái. Thế là Di Sơn đạo nhân mở miệng hỏi dò, cái kia não đại nhoáng một cái, lông xanh cuồn cuộn, Na Già Long Vương, như lời ngươi nói một người khác khó mà quy vị, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân? Ngươi lại cùng ta hai người nói một chút, nếu là có thể, chúng ta có thể trợ ngươi một trợ. Khó, khó, khó, Sa Kiệt La lắc đầu thở dài, lúc này gặp hai người nhìn chằm chằm chính mình, liền vung tay lên, cái kia trên thân tám đầu rắn nước bỗng nhiên nhảy lên phía dưới. Lúc này hướng Hàm Hải bên trong một đâm, nháy mắt trực tiếp tách ra sóng cả, chỉ gặp phía dưới ở bảy tầng cung khuyết, chính là Bát Đại Long Vương chỗ ở. Lúc này Sa Kiệt La phất tay, đối với hai người nói, còn xin theo ta vào biển xem một chút. Như thế nhị vị liền minh bạch. Thôn Quỷ Thiên Công lông mày nhíu lại, lúc này cũng không nói lời nào, cùng Di Sơn đạo nhân cùng đạp sóng nước, theo cái kia rắn lớn tám đầu mở chi thủy đường rơi vào bảy tầng cung khuyết bên trong. Ta đáng sợ nước, cái này ở trong nước thi triển pháp lực cũng chỉ có tám thành. Di Sơn đạo nhân lúc này đối thôn Quỷ Thiên Công thấp giọng mở miệng, mà thôn Quỷ Thiên Công nói, không tiêu e ngại, nếu là ta chết rồi, liền xoay chuyển trời đất sư Linh Sơn chỗ, ngươi đến lúc đó, chớ có bỏ chạy, tận lực chứa thành thạo điêu luyện là được. A, có cái gì thuyết pháp? Di Sơn đạo nhân có chút kỳ dị, mà thôn Quỷ Thiên Công sắc mặt chăm chú. Không hắn thuyết pháp, chỉ là có thể để ngươi tử có chút tôn nghiêm mà thôi. Lời này rơi xuống, thôn Quỷ Thiên Công trực tiếp bước đi, mà Di Sơn đạo nhân thì là ngu ngơ nguyên địa. Tốt nửa ngày, khí giác mặt xanh đỏ không chừng, chỉ có thể lại là nở nụ cười khổ. Bảy tầng cung khuyết đi qua, Sa Kiệt La đến phía dưới. Cái kia trong đó có vô số rắn nước vũ cơ đi đã từng. Càng có một ít kỳ quái dị nhân nắm binh khí mà đi. Đều có xà dung rồng mạo, nhìn xem ngược lại là có chút uy phong. Dưới nhất một chỗ, cái kia biển lớn dưới đáy. Lúc này thôn Quỷ, Di Sơn đi tới xuống dưới. Tại gặp chỗ kia lại có bảy vị Na Già Long Vương. Lúc này trông thấy cái này Sa Kiệt La trở về, lập tức nghênh đón, đều là nhao nhao làm lễ chào hỏi. Sa Kiệt La Long Vương, ngài trở về, còn lại bảy vị Long Vương tựa hồ địa vị cũng không như Sa Kiệt La. Mà Sa Kiệt La nhìn cái kia mở miệng chi nhân, thần sắc ảm đạm, mở miệng, Nan Đà La, ngươi khí tức đã yếu, có thể lui về bảy tầng rồng khuyết bên trong, lại cứ tiếp như thế, tất có bỏ mình nguy hiểm. Sa Kiệt La, ta không thể lui. Như là lúc này thối lui, là đầu này đại ác chi thần không người có thể trấn. Chúng ta Bát Đại Long Vương như là thiếu một vị, là này ác thần liền sẽ đi ra, vén ta bảy tầng rồng khuyết, nguy ta long bộ chúng sinh. Nan Đà La Long Vương khom người, cái kia khí huyết suy bại, lúc này thân thể lung lay sắp đổ, nhưng hai con người lại là vô cùng thanh tịnh. Trên người hắn quấn lấy một tôn sáu đầu mắt vàng mãng, như khoác sáu đám vòng ánh sáng, thần thánh vô cùng. Linh Sơn tiếp dẫn sứ đã tới, các vị trước tạm tránh ra. Gia Kiệt La thở dài, sau đó để cho bảy đại long vương đi đầu thối lui. Lúc này Thôn Quỷ Thiên Công cùng Di Sơn đạo nhân bước đi phía trước, lại là nhìn thấy một tôn bị bát đại bia đá trấn áp một đầu cự mãng. Cái này cự mãng lớn không biết có mấy ngàn trượng, cái kia cao không biết có hơn 10 trượng, chính xác có thôn thiên phệ địa chi uy. Lúc này hai mắt nhắm nghiền, trên thân bị tầng tầng trọng đại tạ đá chỗ phong, kéo tại bát đại dưới tấm bia đá, không thể động đậy nửa phần. Đây chính là như lời ngươi nói, không thể quy vị chi thần. Thôn Quỷ Thiên Công trông thấy này dị thú, cũng không khỏi một trận sợ hãi thán phục, mà Di Sơn đạo nhân chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể cảm giác được tôn này cự mãng thân thể bên trong thâm tàng ác ý. Vâng, đây cũng là ta cùng nhị vị Linh Sơn dùng lời nói. Cái kia không thể quy vị chi thần. Gia Kiệt Long Vương mở miệng, ngữ khí bất đắc dĩ. Cái này cự mãng là ta hàm hải bên trong tiên thiên biến thành, là trời sinh thần thánh, gọi là Ma Hô La Già, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,